mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1898, một đóa vang vang hoa hồng 2, góc truyện audio.com, Hạ Thanh lại rất rõ ràng, hơn nửa tiếng đồng hồ cô đi không được 200 mét, tuyết này quá khó đi rồi, hơn nữa cõng một bao cát người cỡ lớn, đi một bước đều vô cùng khó khăn, theo như thế đi xuống, hai ngày bọn họ đều không đi ra khỏi núi tuyết. Đói cũng phải chết đói, không có việc gì, tiếp tục đi. Hạ Thanh cắn cắn răng, cõng An Tiêu Dao đón gió tuyết bước đi. Vừa ở trong sơn cốc ánh nắng tươi sáng, còn không có gì hoa tuyết, ra khỏi núi cốc gió tuyết rít gào, núi tuyết khí trời biến hóa nhanh, đảo mắt lại là một mặt trời khác, gió tuyết thổi trên mặt Hạ Thanh rét đau thấu xương. Gió lạnh tựa như dao nhỏ, ở trên làn da cô quét một chút cũng không có bị thương. Nghiêm trọng nhất chính là vết thương đạn bắn trên chân cô, miệng vết thương truyền đến đau nhức. Hạ Thanh biết cô đã chống đỡ rất vất vả, nhưng mà cô thực sự không muốn chết ở trên núi tuyết. Nếu như bỏ lại An Tiêu Dao, cô đi một mình tuyệt đối có thể đi ra ngoài. Nhưng mà lúc bọn họ rơi xuống là An Tiêu Dao vẫn che chở cô mới không bị thương, chính anh trái lại bị mù. Nếu là cô đi một mình, loại chuyện vong ân phụ nghĩa này, Hạ Thanh không làm được. Cô sống rất rõ ràng, một mã sự về một mã sự cũng không nhập làm một. An Tiêu Dao trầm giọng nói, Hạ Thanh, nghe lời tìm một nơi cản gió nghỉ ngơi lại đi. Cô đi được so với vừa rồi càng chậm, anh có thể cảm giác được. Loại sức gió này, tiếp tục đi tới là chuyện vô cùng nguy hiểm. Anh mặc dù không giống Long Tư cùng Mục Vân sinh quanh năm huấn luyện ở núi tuyết cũng biết tình hình như thế rất nguy hiểm. Hạ Thanh cắn răng, câm miệng, tôi cũng không là thuộc hạ của anh, hiện tại phải nghe tôi nói có thể đi là có thể đi, ít nói lời vô ích. An Tiêu Dao chán nản, lại không có biện pháp. Nữ nhân này thực sự là quật cường vừa cứng tuyệt, anh muốn phát giận đều không phát ra được. Cô điều chỉnh một chút vị trí, nhận chuẩn một cái phương hướng đi, cô cũng không ngờ, đây là một sơn mạch, đi lâu như thế, không biết khi nào mới là đầu cuối cùng, cho dù muốn nghỉ ngơi, cũng phải tìm một sơn động, nơi không cản gió nghỉ ngơi cũng không có tác dụng gì. Hạ Thanh cõng An Tiêu Dao ở núi tuyết đi tới lúc chạng vạng, cuối cùng cô cũng tìm được một sơn động, vị trí cũng vô cùng tốt, có thể cản gió, gió tuyết không lớn như vậy, trong sơn động không có tuyết động, hưng phấn nhất chính là trong sơn động có một cái giường ván gỗ cùng chăn bông thật dày, còn có vài cái áo bông quần áo mùa đông, cũng có một đồ làm bếp đơn giản, vừa nhìn chính là nơi ở của các thợ săn. Sơn động không có tuyết động, thoạt nhìn có một khoảng thời gian không ai ở, củi lửa trái lại rất nhiều. Hạ Thanh buông An Tiêu Dao ra, thanh âm vui sướng, vận khí chúng ta cũng không tệ lắm, tìm được một chỗ có thể ở. An Tiêu Dao lại cười không nổi, anh có thể nghe được Hạ Thanh đã vô cùng mệt mỏi, chẳng sợ cô đã biểu hiện được vui sướng như vậy, hạnh phúc mà hưng phấn, vẫn đang mệt mỏi như vậy. Hạ Thanh cũng mặc kệ An Tiêu Dao, cô đem tấm ván gỗ sàn dọn dẹp một chút, trực tiếp ôm An Tiêu Dao đi qua. Hắc hắc uy. Vậy cũng thật là kiểu ôm công chúa hàng thật giá thật. An Tiêu Dao Jiong được lộn xộn, thậm chí không biết nên nói cái gì, càng sâu tới, đỏ mặt. Anh kiếp này thật nhiều lần đầu tiên đều bị Hạ Thanh chiếm. Anh lúc nào bị qua nữ nhân bối, lúc nào bị qua nữ nhân ôm công chúa như thế. Quả thực, anh đã cái gì cũng không. Góc truyện audio.com, muốn nói, Hạ Thanh thấy anh đỏ mặt nhịn không được câu cằm anh, cười đến như công tử ca đàng hoàng đùa giỡn phụ nữ, anh còn có thể xấu hổ à, đến cười một cái cho đại gia. Cách chương.